Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero ngụp vào vị trí chủ tọa tại bàn nghị sự, gật đầu với Diệp Tư Đình. Đây là một hội nghị quân sự, nên bên trái hắn là nguyên soái đế quốc nắm giữ trọng binh, còn bên phải là thủ lĩnh quân đoàn mạnh nhất Bạch Lang Kỵ. Với tư cách thủ lĩnh quân đoàn Lang Kỵ, đương nhiên cũng phải có mặt. Giờ đây, hắn đang ngồi trên một chiếc ghế riêng biệt không xa phía sau hoàng đế bệ hạ, lặng lẽ dõi theo bóng lưng Nero. Phụng sắc lệnh của bệ hạ, ta xin phép trình bày với chư vị về thành quả mà hạm đội thăm dò đợt đầu đã mang về. Bí thư tóc bạc mang theo tài liệu, bước đến trung tâm phòng hội nghị hình tròn và kích hoạt một màn hình khổng lồ trên đỉnh đầu. Nội dung báo cáo hôm nay của Diệp Tư Đình đã được Nero nắm rõ qua các buổi gặp mặt video liên tục trước đó. Hạm đội thăm dò khoác lên mình bộ đồ chống ô nhiễm phóng xạ nặng nề, đã ngày đêm tìm kiếm manh mối về văn minh chủng tộc trong di tích. Họ mang về tất cả mọi thứ liên quan đến chủng tộc có thể tìm thấy, bao gồm bia đá, hài cốt chiến đấu, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, về căn cứ tiền tuyến giải mã và phân tích. Tổng thể mà nói, trùng khớp với tài liệu mà liên bang cũ bảo tồn, chủng tộc là một chủng tộc có cấu trúc xã hội phân cấp cực kỳ nghiêm ngặt. Cấp bậc của chúng được xác định ngay từ khi sinh ra, các cấp bậc khác nhau không thể giao lưu, không thể thay đổi, thậm chí ngay cả phương thức giao tiếp hàng ngày cũng khác nhau. Diệp Tư Đình trình bày một cấu trúc kim tự tháp 5 tầng. Trái ngược với nhận thức phổ biến của loài người về một kim tự tháp từ dưới lên trên, cấu trúc xã hội của chủng tộc lại là một kim tự tháp treo ngược. Tầng trên chặt chẽ giữ vững tầng dưới, bất cứ tầng nào biến mất, các cấp bậc phía dưới tầng đó sẽ sụp đổ hoàn toàn, nhưng các tầng cấp bậc phía trên lại vẫn bình yên vô sự. Dựa trên các bia đá chủng tộc đã được giải mã, chúng tôi đã tiến hành phân loại đơn giản các cấp bậc chủng tộc dựa theo thuộc tính phân công trong xã hội loài người. Diệp Tư Đình chỉ vào tầng cao nhất của kim tự tháp. Tầng này có thể tích cực kỳ nhỏ bé nhưng lại giữ chặt toàn bộ kim tự tháp. Vương tộc chỉ đề cập đến trên bia đá, vẫn chưa có hình ảnh hoặc di thể khảo chứng. Tiếp theo là giai tầng thứ hai, chiến binh cũng chỉ được đề cập đến trên bia đá, di tích vẫn chưa có hình ảnh hoặc di thể khảo chứng. Giai tầng thứ ba, công trùng, hay còn gọi là kiến tạo giả, tên gọi vẫn chưa xác định. Di thể công trùng phổ biến xuất hiện ở những nơi tổ trùng chưa hoàn toàn được xây dựng. Dựa trên hình thể khổng lồ của chúng, với những chi thức mạnh mẽ, có thể suy đoán rằng trách nhiệm xã hội chính của chúng là xây dựng hang ổ, cung cấp nơi trú ẩn cho đàn. Giai tầng thứ tư, đây là loại có số lượng di thể nhiều nhất trong di tích. Ban đầu chúng tôi cho rằng thuộc tính xã hội của chúng có thể tương ứng với dân thường của loài người. Tuy nhiên, trong cấu trúc xã hội chặt chẽ của chủng tộc, tầng dưới vô điều kiện phục tùng và phục vụ tầng trên cung cấp những vật phẩm nuôi dưỡng cơ bản nhất cho tầng dưới. Do đó, các giai tầng hiển nhiên không có ý chí tự do như dân thường loài người. Chúng tôi gọi giai tầng thứ tư là trùng phó, hoặc chính xác hơn là người nuôi dưỡng. Bởi vì căn cứ vào phân tích di thể và quỹ đạo hành động của chúng, từ khi sinh ra đến khi chết, công việc duy nhất của chúng là nuôi dưỡng. Cách chương